Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1714, chương 171, năm ngũ hành luyện thần đan. Thượng một trở về mục lục tiếp theo trở về trang sách thời gian 5 năm nói dài cũng không dài. Nói ngắn cũng không ngắn. Âm thanh thiên nhiên, hay đối với những cái kia tu vi đạt tới giới vương cảnh thậm chí là đạo cảnh. Cường giả mà nói, thời gian 5 năm, tựa như là một cái búng tay. Võ đạo tu vi cũng không thể tăng lên bao nhiêu. Nhưng đối với hiện tại Diệp Chân, Thiên Dược Tam Thánh, Liêu Phi Bạch bọn người mà nói, thời gian 5 năm, đơn giản có thể xưng cực kỳ trọng yếu. Vô luận là Diệp Chân bên ngoài dốc sức làm, chém giết cường giả thu hoạch tài nguyên tu luyện, vẫn là tuần tự 2 lần đồ diệt thiên miếu phân chùa. Cùng một đêm liên tục trộm 31 gia vương hầu bảo khố kinh người thu hoạch. Lại hoặc là Thiên Dực Tam Thánh bọn hắn đối ngoại khuếch trương. Khắp nơi tiêu diệt đáy biển đại yêu, vẫn là Độc Long đảo khư chợ một ngày thu đấu vàng hải lượng thu hoạch. Đều tích lũy biển lý chất lượng tốt tài nguyên tu luyện. Bọn hắn nhu cầu cấp bách thời gian nhất định đến tiêu hóa những này hải lượng chất lượng tốt tài nguyên tu luyện, đem những thu hoạch này trong thời gian ngắn nhất chuyển hóa thành thực lực. Tại trước hôm nay, Diệp Chân bọn người một mực có ý nghĩ như vậy, nhưng vẫn không có cơ hội như vậy. Ngoại giới áp lực để bọn hắn gặp thời khắc cẩn thận. Sao có thể lập tức quất ra thời gian 5-6 năm toàn tâm toàn ý khổ tu? Nhưng bây giờ, Diệp Chân xuất ra cái này có được thời tự chi lực bảo bối, lại có thể đem thời gian nửa năm biến thành thời gian 5 năm, lập tức liền để cái này bức thiết cần trở thành hiện thực. Nhất là Diệp Chân, cho nên khổ tu bắt đầu không bao lâu, liền có một lần nhỏ đột phá. Từ thông thần cảnh lục trọng sơ kỳ đột phá đến thông thần cảnh lục trọng trung kỳ. Vô luận là Diệp Chân vẫn là Thiên Dực Tam Thánh lại hoặc là Liêu Phi Bạch. Từng cái chiến lược đều xa cùng giai võ giả. Bọn hắn cộng đồng nhược điểm liền là tu vi. Cho nên, từ khổ tu ngay từ đầu, vô luận là Diệp Chân vẫn là Liêu Phi Bạch, lại hoặc là Thiên Dực Tam Thánh. Khổ tu mục tiêu đều rất đơn giản, trong vòng 5 năm, không tu luyện bất kỳ vũ kỹ nào cùng thần thông bí pháp. Toàn lực tăng cao tu vi, tu luyện sử dụng tài nguyên, cũng tất cả đều là cấp cao nhất. Này hồng hoang đại lục qua 9 thành võ giả, có thể có mấy cái hạ phẩm niệm linh đan dùng để tu luyện cũng không tệ rồi. Nhưng là Diệp Chân bọn người, trực tiếp dùng chính là thượng phẩm niệm linh đan đến tiếp tục tu luyện. Tu luyện dùng linh thạch, cũng dùng chính là linh thạch thượng phẩm. Bất quá, để Diệp Chân càng thêm mừng rỡ, lại là nước lệ đan vương vì 4 người lượng thân luyện chế đan dược. Nguyên bản, ấn Diệp Chân kế hoạch, nước lệ đan vương không tại 5 năm này khổ tu liệt kê. Nhưng là, cân nhắc đến bây giờ nước lệ đan vương cũng là thiếu nhất thời gian người, Diệp Chân liền đem nước lệ đan vương cũng mời tiến đến. Dù sao nước lệ đan vương cũng biết đạo Diệp thật rất nhiều bí mật, cũng không kém này một hạng. Không nghĩ tới, nước lệ đan vương ngược lại trước cho Diệp Chân một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng, đưa cho Diệp Chân một bình đan dược. Đây là Diệp Thiên Vương, đây là ngũ hành luyện thần đan. Chính là Liêu tiên tử tại Tứ Hải bỏ ra nhiều tiền thay lão phu thu thập tới đan phương một trong. Bất quá lão phu nghiên cứu về sau, hiện nay ngũ hành luyện thần đan đối Diệp Thiên Vương tu luyện tăng lên có hiệu quả, làm sơ cải tiến về sau liền luyện chế được này ngũ hành luyện thần đan, muốn đến đối Diệp Thiên Vương hẳn là sẽ hữu dụng. Nước lệ đan vương nói ra, tu vi tăng lên có hiệu quả. Mời Bành Đan Vương nói nghe một chút. Diệp Chân đột nhiên hứng thú. Theo Bành Đan Vương sở nói, này ngũ hành luyện thần đan đan phương kỳ thật cũng không đáng tiền. Trên thị trường cũng rất khó coi đến ngũ hành luyện thần đan lưu thông. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì này ngũ hành luyện thần đan. Đối tu luyện ngũ hành linh phủ võ giả tu vi tăng lên có hiệu quả. Nhưng nếu là không phải tu luyện ngũ hành linh phủ võ giả phục dùng, hiệu quả rất bình thường không nói, còn sẽ có đan độc lưu lại. Mà trên đời này, nhất là Hồng Hoang Đại Lục, đại đa số võ giả đều ưa thích tu luyện uy lực chiến lực cường đại đơn nhất linh phủ, hoặc là tương sinh linh phủ. Ngũ hành linh phủ này bên trong chỉ có thể để linh lực hùng hậu bền bỉ linh phủ. Tu luyện người ít càng thêm ít, không có thị trường, cũng không có nhu cầu, tăng thêm giá cả lại cao. Ngũ hành luyện thần đan tự nhiên là vô cùng ít thấy, thậm chí trực tiếp mua không được. Nhưng là, giống Diệp Chân dạng này tu luyện ngũ hành linh phủ võ giả, tác dụng lại là lạ thường cường đại, mỗi ngày có thể luyện hóa một khỏa, mà luyện hóa một khỏa linh lực tăng lên hiệu quả, lại tương đương với cái khác võ giả hai ngày khổ tu thành quả. Mà luyện hóa một khỏa ngũ hành luyện thần đan, chỉ cần ba canh giờ công phu, ba canh giờ công phu, thì tương đương với cái khác võ giả khổ tu ba ngày công hiệu. Này ngũ hành luyện thần đan hiệu quả có thể nghĩ, càng quan trọng hơn là, này ngũ hành luyện thần đan, tại Diệp Chân tu vi đột phá đến đạo cảnh trước đó, đều là hữu hiệu, cho dù là tu vi đạt tới giới vương cảnh, nếu là đem luyện đan sử dụng thiên tài địa bảo năm đề cao, hiệu quả cũng sẽ không yếu bớt, tương đương với võ giả bình thường hai ngày tu luyện hiệu quả. Này cường đại dược hiệu, để Diệp Chân có chút khó có thể tin, này chẳng phải là nói, hắn nếu là mỗi ngày phục dụng một khỏa ngũ hành luyện thần đan, thì tương đương với cái khác võ giả tu luyện hai ngày. Như vậy 5 năm này khổ tu thời gian, thì tương đương với cái khác võ giả tu luyện 15 năm. Nếu thật là dạng này, vậy cái này hiệu quả liền quá kinh khủng. Có chút không tin Diệp Chân, tại chỗ phục dụng viên này ngũ hành luyện thần đan, tự thể nghiệm này hiệu quả của đan dược. Sau 3 canh giờ, khi Diệp Chân triệt để luyện hóa dược hiệu mở ra hai con ngươi về sau, liền thấy cười tủm tỉm nhìn lấy nước của hắn Lệ Đan Vương. Diệp Chân liền vội vàng đứng lên, chắp tay liền hướng về nước Lệ Đan Vương xá dài xuống dưới. Mời Đan Vương thụ Diệp Chân cúi đầu. Diệp Mỗ hổ thẹn, vậy mà hoài nghi Đan Vương diệu thủ. Đâu có đâu có, nước Lệ Đan Vương bày lên tay. Chỉ là này ngũ hành luyện thần đan dược hiệu xác thực phi phàm, không phải tự mình trải nghiệm, xác thực khó mà tin được. Bất quá cái gì? Diệp Chân truy hỏi. Diệp Thiên Vương, này ngũ hành luyện thần đan không thấy tăm hơi một nguyên nhân khác, liền là chi phí vô cùng cao. Cái khác đan dược, chủ dược chỉ có một lượng vị, mà này ngũ hành luyện thần đan, chủ dược chừng 6 vị, mà lại mỗi một vị chủ dược giá cả đều không thấp. Lại thêm lão phu trước mắt tỷ lệ thành đan chỉ có 4 thành. Bình quân xuống tới, này một cái ngũ hành luyện thần đan, vẻn vẹn thiên địa linh dược chi phí, liền cần 1.000 khối linh thạch thượng phẩm. 1 năm xuống tới, tiêu hao ít nhất tại 40 vạn khối linh thạch thượng phẩm tả hữu. Mà lại, đây là có độc long đảo khư trợ nguyên nhân, rất nhiều linh dược đều là đại tông hiệu quả giá cả. Vẻn vẹn giá vốn, liền không phải bình thường võ giả có thể dùng đến lên. Mà lại, theo Diệp Thiên Vương tu vì càng ngày càng cao, sử dụng linh dược năm cũng sẽ càng ngày càng cao, giá cả cũng sẽ tăng lên gấp bội. Mới 40 vạn khối linh thạch thượng phẩm, nghe Kotonoha thật ngẩn người, vung tay lên nói, không có việc gì, Bành Đan Vương ngươi cứ việc luyện, chút linh thạch này, ta còn ra nổi. Như vậy đi, Diệp Mỗ cũng không thể gọi Bành Đan Vương không công hao phí tâm huyết. Mỗi một hạt ngũ hành luyện đan, ta lấy giá vốn gấp 2 thu mua, về sau giá vốn lên cao, cũng là như thế. Nước Lệ Đan Vương còn muốn chối từ, Diệp Chân liền còn nói, Bành Đan Vương dưới tay cũng có được một đại gia tử người. Mấy năm qua này, lại nạp mấy vị thủy tộc mỹ nữ. Không có điểm tiền thu cũng không thành. Tổng không có thể vì chúng ta không công luyện đan đúng không? Liền quyết định như vậy. Về sau, chỉ cần là Bành Đan Vương luyện chế đan dược, chúng ta toàn bộ lấy giá vốn gấp 2 thu mua. Diệp Chân nói ra, nước lệ đan vương mặc dù say mê đan đạo, thế nhưng là người già nhưng tâm không già. Mấy năm này, Diệp Chân biết đến, liền tiếp nhận 4 phòng thủy tộc mỹ nữ. Diệp Chân làm như thế, cũng là lâu dài chi đạo. Bằng không, chờ nước lệ đan vương sinh lời oán giận, sẽ chế, mà lại, Diệp Chân liền xem như lấy giá vốn gấp 2 giá cả thu mua. Để nước lệ đan vương kiếm lời một nửa, Chân Chân tính toán ra, Diệp Chân bên này, vẫn là kiếm lợi lớn. Này Hồng Hoang đại sư luyện đan sư xuất phẩm đan dược, không có đan dược hội thấp hơn giá vốn gấp 3, mà lại, phẩm chất càng tốt đan dược, càng là bạo lợi. Trước đó, ngũ hành luyện thần đan giá thị trường chính là 3.500 khối đến 4.000 khối linh thạch thượng phẩm ở giữa. Đây là chỉ là thông thần cảnh võ giả có thể sử dụng. Như thế, lão phu liền từ chối thì bất kính. Bất quá, này dị vực thủy tộc mỹ nữ, phong vị tất nhiên là khác biệt. Diệp Thiên Vương, còn không đợi nước lệ đan vương nói xong, cách đó không xa Liêu Phi Bạch ánh mắt liền kiếm bắn thẳng đến nước lệ đan vương. Giật mình cái sau trực tiếp ngậm miệng lại, Diệp Chân lại là vội vàng rời đi chủ đề hỏi. Đúng rồi, ta có ngũ hành luyện thần đan, như vậy ta sư tỷ cùng 3 vị đại ca đâu? Bọn hắn có hay không thích hợp đan dược? Nghe vậy, nước lệ đan vương vui vẻ. Có, đều có đâu, lão phu những năm này cũng không có uổng công, mà lại chủ yếu là Diệp Thiên Vương thường năm bên ngoài. Tất cả vì Diệp Thiên Vương tăng cao tu vi lượng thân luyện chế đan dược. Vẫn là trễ nhất đi ra. Giống Liêu Tiên Tử cần thiết đan dược tương đối đặc thù. Sử dụng thiên tài địa bảo cũng có chút hiếm thấy. Gần nhất mới thành, giống như là 3 vị đại thánh cần có đan dược. Đã sớm tốt, nước lệ đan vương nói ra. Thiên Dực Tam Thánh 3 người đều là yêu tộc, 3 người dùng đan dược đều là có long tộc tinh huyết làm chủ. Nước lệ đan vương dùng mấy vị linh dược đem long tộc tinh huyết hiệu quả trình độ lớn nhất vung ra tới, luyện chế thành từng mai long huyết kim đan, có thể lúc trước trình độ bên trên đem long huyết dược lực tăng lên 3 thành trở lên. Bây giờ Thiên Dực Tam Thánh dùng chân long tinh huyết tu luyện, đều đã không còn là trực tiếp nuốt chân long tinh huyết loại kia vô cùng lãng phí phương thức, mà là phục dụng từng mai long huyết kim đan. Dược lực không có một tơ một hào lãng phí, còn có cường kiện thể phách chi năng. Liêu Phi Bạch tu luyện cần có đan dược, còn muốn đặc thù một điểm, Liêu Phi Bạch chủ tu băng hệ công pháp. Phổ thông tăng cao tu vi đan dược, nàng không cần, nàng muốn nước lệ đan vương giúp nàng luyện chế một loại đã có thể tăng cao tu vi, lại có thể xúc tích băng sát chi lực đan dược, có thể đem tu vi cùng băng sát chi lực đồng bộ tăng lên. Loại đan dược này độ khó luyện chế khá lớn, bất quá, Hồng Hoang đại lục này không biết bao nhiêu vạn năm tích lũy xuống. Cái kia xuất hiện đan phương số lượng đơn giản nếu như sông Hằng chi cát. Rất nhiều đan phương, không phải là bởi vì đan hiệu không được, mà là bởi vì chi phí quá cao. Rất nhiều võ giả dùng không nổi. Thời gian dần trôi qua liền không có thị trường. Cuối cùng chỉ có thể cầm đan phương đến đổi điểm thu nhập. Nước lệ đan vương vì Liêu Phi Bạch luyện chế Bắc Minh Lạnh Cách đan. Chính thuộc về loại đan dược này không người hỏi thăm, nhưng đan hiệu lại vô cùng kinh người. Đan dược này Bắc Minh Lạnh Cách đan một hạt đan dược giá vốn so Diệp Chân ngũ hành luyện thần đan cao hơn, mỗi một cái cao tới 3.000 khối linh thạch thượng phẩm. Theo nước lệ đan vương nói, giá tiền này cao mong đợi Bắc Minh Lạnh Cách Đan, cũng chỉ có những cái kia chuyên tu hàn băng sát khí. Truyền thừa đã lâu, Phú Khả Địch Quốc thế gia trong cổ tộc bộ luyện đan cung phụng mới có thể luyện chế. Bất quá, đối với Diệp Chân, Thiên Dược Tam Thánh cùng Liêu Phi Bạch mà nói, hiện tại chỉ thiếu chính là nhanh tăng thực lực lên phương pháp, giá cả căn bản không là vấn đề. Những ngày này, còn mời Bành Đan Vương liền lưu tại nơi này, vì bọn ta chuyên môn luyện chế tu luyện cần thiết đan dược. Diệp Chân lại thứ trưởng vái chào nói, đây là lão phu hẳn là. Một sát na này, Diệp Chân cảm giác mang nước Lệ Đan Vương đến Hồng Hoang Đại Lục quyết định này lại anh minh bất quá, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.